1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1528, chương 1528, xấu hổ nghe Tuệ điều ngữ. Kia là hắn yêu nhất nữ nhân, vì nàng, đã từng hắn phấn đấu quên mình, tại chưa nhận biết nàng trước đó, hắn là một thành trời giới bên đường lắc lư ép dầu bay. Thỉnh thoảng chỉnh ra chút canh mà sự tình, lại không chính là hồ ăn buồn bực ngủ người. Hắn không muốn để cho nàng xem thường. Hắn muốn để nàng được sống cuộc sống tốt. Hắn làm mình có thể làm hết thảy cố gắng. Nàng dùng tiền quá lợi hại. Nàng muốn quá nhiều. Một trận cung ứng không được nàng. Hắn nghĩ hết biện pháp làm tiền. Thậm chí bởi vậy chọc giận tỷ tỷ. Tỷ tỷ để ý về sau. Hắn đứt mất nguồn kinh tế, thời gian càng ngày càng tệ, hắn chậm rãi chịu đựng, chỉ có thể gửi hy vọng ở tỷ tỷ có một ngày hết giận. Nhưng là tỷ tỷ sinh hạ hài tử xuất ngoại về sau. Hắn liền hiểu, hắn đã mất tất cả trông cậy vào, vì nàng, hắn bắt đầu mượn tiền sống qua ngày. Rất nhiều người biết hắn có người có tiền tỷ tỷ. Nhưng lại không biết hắn cùng tỷ tỷ của hắn đã náo tách ra. Vẫn yên tâm to gan cho hắn mượn tiền. Chưa tiêu xái bao lâu thời gian, chủ nợ đến nhà, hắn mộng, bởi vì hắn xác thực không có tiền còn. Tại cung đường mạt lộ tình huống dưới, hắn đi vào một con đường không có lối về. Hiện tại hắn ra, nghe thấy nàng kết hôn tin tức, với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một cái trọng truy. Kỳ thật ở bên trong thời điểm, hắn không phải là không có nghĩ tới nàng đại khái sẽ có mình thuộc về. Hắn ở bên trong nhiều năm như vậy, nàng chỉ có năm thứ nhất đi xem qua hắn. Về sau càng ngày càng ít, cuối cùng không nhìn thấy nàng người. Hắn muốn hỏi phụ mẫu liên quan tới nàng tình trạng, thế nhưng là một mực không dám hỏi. Hắn sợ hãi thất vọng. Cuộc sống của hắn vốn là gian nan, hiện tại ra, hắn cảm giác sinh hoạt hẳn là có chút mong ngóng, vì lẽ đó nhịn không được hỏi tới nàng. Rõ ràng là chuẩn bị tâm lý thật tốt, nhưng là, nghĩ không ra chân chính đạt được kết quả thời điểm sẽ là khó chịu như vậy. Phó Hà nhìn hắn một cái, vẫn là nhịn xuống không nói gì. Phó lão đầu thở dài nói, là ngươi chạy không thoát. Không phải ngươi cưỡng cầu không đến, nói ngươi tuổi tác lớn, cũng mới khoảng 40 tuổi, chính là người cả một đời chính có thể làm ra sự nghiệp tuổi tác. Lại lớn lên bản bản dòng dã, so với ai khác kém, không cần bởi vì điểm ấy ngăn trở, không có chí khí, ngươi nếu là có năng lực, làm ra chút thành tích ra, để nàng hối hận đi. Phó binh miễn cưỡng cười cười. Đem bát cơm đẩy, không chịu lại ăn, lão thái thái nói, ăn chút cơm, chỉ riêng uống rượu chỗ nào đi, ngươi xem một chút ngươi gầy thành dạng gì, làm việc nghiệp cũng không nóng nảy, trong nhà nghỉ ngơi một giai đoạn, dưỡng dưỡng thân thể, phó binh nói, mẹ, ngươi không hiểu, bị tội chính là tâm, ta thể cốt tốt đây, người ta khoảng 40 tuổi, bụng lớn nạm. Xương cổ bệnh, sâu răng, thân eo bất lực, ta là một điểm tật xấu không có. Vào nhà nằm biết, uống nhiều như vậy, không cần là loại nữ nhân kia bực mình. Không đáng, lão thái thái đem nhi tử hướng trong phòng đẩy. Phó binh hướng phía phòng khách phương hướng chép miệng nói. Các nàng hai mẹ con ngủ chỗ nào? Trong nhà phòng ở là mướn, hai gian phòng ngủ. Lão đầu lão thái thái một gian, nếu như mình lại chiếm một gian, tỷ tỷ cùng cháu trai hai ở chỗ nào đâu? Lão thái thái xem thường nói, các nàng có tiền, để các nàng mở quán trọ là được rồi. Như vậy cái trẻ danh to xác, trên ghế salon chỗ nào không thể chen chen. Quá phận, phó binh không biết mình vì sao lại tức, giận như vậy, nàng rất ít quan tâm tỷ tỷ cảm thụ. Nhưng là giờ phút này đột nhiên thay tỷ tỷ cảm giác được không đáng. Lão thái thái kinh ngạc tại lời của con, ngẩn ra một chút nói, trong nhà nhỏ như vậy địa phương, chỗ nào còn có thể ở dưới? Bằng không có thể làm sao? Ngươi nói nhỏ chút. Phó binh khí dậm chân, hạ giọng nói, ngươi đừng để ta không mặt mũi. Làm sao để ngươi không mặt mũi rồi? Lão thái thái quả nhiên rất nghe lời của con, thấp giọng nghi ngờ nói, ta làm cái gì không phải vì ngươi tốt? Tốt với ta? Phó binh cắn răng nói, nếu là thật tâm tốt với ta, bớt can thiệp vào chuyện của ta. A, nước mắt tại lão thái thái trong hốc mắt đảo quanh, ủy khuất nói, người đứa nhỏ này làm sao như thế, chưa lương tâm a. Tại lão nương đem gào chưa gào nháy mắt, phó binh xoay người rời đi, không chút do dự tông cửa xông ra. Tại bành oành khép lại sau cửa sắt, sau lưng truyền đến một trận tê tâm liệt phế tiếng la khóc. Phó Hà thở dài, đối phó Nghiêu nói, đem người cứu cứu áo khoác cầm, cho hắn đưa tiễn đi. Bên ngoài lạnh như vậy. Ok, Phó Nghiêu từ trên ghế salon nắm lên phó binh áo khoác, vội vàng đuổi xuống lầu. Đối với bà ngoại loại tình hình này, hắn là chỉ sợ không tránh kịp. Phó binh đứng tại thang lầu vào miệng kinh ngạc nhìn một đám hài tử tại cửa ra vào đống tuyết người. Phó Nghiêu đem lông áo phê trên vai của hắn, dặn dò, cậu, lạnh, tốc độ ăn mặc đi. Không phải cảm mạo, phó binh nói, tầm 10 năm trước có một ngày âm 18 độ, khi đó ta ham chơi, trên bàn mạt trượt một đêm không chịu dưới, theo vương phủ giếng về nhà, đi bộ, cóng đến cả người muốn chết không sống, về đến nhà, đóng hai giường chăn mền còn tại phát run, run rẩy đều nói không nên lời, người ông ngoại cho là ta đông lạnh choáng váng, mặt đều tím. Hiện tại giống như không có lạnh hơn nhiệt độ. Ta từ bên trong đọc một chút tạp chí. Âm tầm 10 độ rất khó gặp lại. Không biết thật giả, giống như toàn cầu khí hậu biến hóa cái gì. Phó Nghiêu nói, ta đọc qua người Hoa tác gia Triệu Thục Hiệp tiếng Anh lấy làm thi đấu kim hoa. Thi đấu kim hoa là chết cóng tại cầu vượt dưới đáy. Dù cho không thông qua văn học lấy làm, hắn cũng có thể cảm nhận được miền Bắc Trung Quốc lạnh. Lạnh đau thấu tim gan, hoàn toàn không có cách nào cùng Nam Dương thời tiết so sánh. Phó binh nói, ta lão phó gia liền ngươi một cái người trí thức, người túm văn ta cũng không hiểu. Phó Nghiêu nói, thật xin lỗi, cứu cô lúc. Phó binh cười, yêu đương nói, ta và mẹ của ngươi sự tình, ngươi đừng quản. Cũng đừng ảnh hưởng đến ngươi, kia là đại nhân sự tình. Ta biết, Phó Nghiêu gật gật đầu. Được, Phó binh cười cười, ngươi là ứng phó ta, ngươi khẳng định bất công mẹ ngươi. Phó Nghiêu ngượng ngùng cúi đầu, Phó binh lập tức ngăn lại cao hơn hắn một đoạn bả vai. Ngươi là khẩu thị tâm phi, đừng tưởng rằng cứu cứu ngốc, cái gì cũng không biết, nói thật. Ta nhìn mẹ ngươi là không vừa mắt, có thể ta nhìn ngươi liền thuận mắt vô cùng. Hắn đối đãi Phó Nghiêu thật lòng làm con của mình. Từ trên người Phó Nghiêu, hắn không thấy mình cái bóng, nhưng là nhìn thấy Phó Nghiêu thời điểm, hắn tổng không nhịn được muốn đi gánh vác mình làm cứu cứu trách nhiệm. Mình cháu trai, ai cũng không thể làm nhục. Nếu không rơi chính là hắn phó ra mặt mũi. Hắn đã đủ mất mặt. Hắn không thể để cho hắn phó ra đời sau lại đi theo mất mặt. Phó Nghiêu đồng dạng họ Phó. It is never too late to fall in love. Nói tiếng người, Phó binh dùng đáng thương trung học trình độ đi tìm hiểu. Đáng tiếc một câu chưa hiểu. Phó Nghiêu gãi gãi đầu nói, không có gì, ta cảm thấy chỉ cần người một nhà cùng một chỗ, so cái gì đều trọng yếu. Được. Câu nói này ta nghe hiểu. Phó binh đốt một điếu thuốc, ngẩng đầu nói, mặc dù ngươi lão cậu ta hiện tại lẫn vào không ra thế nào đến, nhưng là đi, bảo kê ngươi không có vấn đề. Chiếu, Phó Nghiêu mê mang, Phó binh tùy tiện nói, chính là cùng ta hỗn. Hỗn, Phó Nghiêu càng là không hiểu, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm,